cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi lần. Sợ chạm vào nỗi nhớ vu vơ, gian gian diu diu mập mờ. Năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Đừng để

xa vừa quên tên em. Đêm thứ ta cho bản thân vội vàng, cho đã tin này quá nhiều.

Những lúc say em hay thường nghĩ, nếu ngày xưa ấy em đến sớm hơn thì sao? Chắc có lẽ ta đang vui với nhau, chắc có lẽ ta đang say với nhau. Một tình yêu, một giấc mơ. Anh đã mấy tháng trôi qua khi ta cách xa, đôi đường đôi ngã, giờ ta cũng sắp xa lạ. Mỗi đêm em nhớ về anh vào lúc 11 giờ 11 phút, nhưng chắc anh chẳng nhớ em đâu, vì em vẫn chỉ là người đến sau, vẫn mang trong mình 1000 nỗi đau. Và có lẽ chắc giờ này anh đang hạnh phúc bên em, vẫn mãi là người đến sau, mãi mang trong mình 1000 nỗi đau. Mong anh sớm quên em, người anh đã từng yêu thương. Đã mấy tháng trôi qua khi ta cách xa, đôi đường đôi ngã, giờ ta cũng sắp xa lạ. Mỗi đêm em nhớ về anh vào lúc 11 giờ 11 phút, nhưng chắc anh chẳng nhớ em đâu, vì em vẫn chỉ là người đến sau, vẫn mang trong mình 1000 nỗi đau. Và có lẽ chắc giờ này anh đang hạnh phúc bên người. Oh, oh. Vì em vẫn mãi là người đến sau, mãi mang trong mình 1000 nỗi đau. Mong anh sớm quên em, người anh đã từng yêu.

xưa anh cũng nói yêu em cho đến già, mà giờ đây anh đã thương thêm ai nữa à? Có lẽ bây giờ anh muốn ta rời xa. Em cũng đã từng nghĩ rằng anh coi em là tất cả, nhưng sao hôm nay em mới nhận ra là anh đã có thêm một người, một người thứ hai. Và anh buông lời nói chúng ta nên dừng lại. Anh ơi em làm gì sai, sao anh đã buông câu dừng lại? Anh ơi em làm gì sai, sao anh yêu thêm người thứ hai? Em thương anh thật lòng đấy, sao anh không thương em thật lòng? Tình cảm đó anh coi là số không? Nếu em đã làm gì sai thì xin anh nói, anh nói đi anh, sao cứ im lặng? Tình cảm bao lâu nay hóa thành cho tàn, đớn đau này em gánh, hạnh phúc còn lại nhường ai? Anh biết rằng em thương thầm anh ta,

hạnh phúc anh. Thật ra em đâu có say, em đâu có

những đau âu sâu đang tâm ký ức khăn sâu kiếp sau ta trả nợ nhau. Buông đôi tay khi em mong chia ly, em bên ai rồi, em thương ai rồi, càng thêm thầm lặng căn phòng hiu quạnh cô đơn chỉ còn mình anh. Chặng đường dài nhiều trông gai, yêu sâu đậm cũng sẽ có lúc nhạt phai, để rồi ai đúng ai sai thì tình yêu ấy cũng không còn tồn tại. Anh hứa với lòng sẽ quên đi anh chẳng thể quên nỗi nhớ em nhiều thêm những ngày tháng ta yêu. Nỗi đau này chẳng ai hiểu thấu, cách xa nhau càng đậm sâu, mà giờ em đã nơi đâu đắm say bên trong tim. Để nếu có nhớ em anh chẳng phải đi tìm, hạnh phúc đôi mình ngỡ là bên lâu, nhưng giờ lại đớn đau âu sâu đang tâm ký khăn sâu kiếp sau ta trả nợ nhau. Cách xa nhau càng đậm sâu, mà giờ em đang nơi đâu đắm say bên anh. Nỗi buồn này anh xin giấu kín, tình yêu đơn anh cất ở trong tim. Để nếu có nhớ em anh chẳng phải đi tìm, hạnh phúc đôi mình ngỡ là bên lâu, đớn đau âu sâu đang tâm ký khăn sâu kiếp sau ta trả nợ nhau. Đang tâm ký khăn sâu kiếp sau ta trả nợ nhau.